Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, phần 739, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 750 Đường Minh nhìn chằm chằm phía trước không trung có thể phi biến dị động vật. Ánh mắt đều có thể kết thành băng. Giơ lên tay hướng tới phía trước biến dị động vật vẫy vẫy tay. Ở trên bầu trời xoay quanh rác điêu liền minh bạch hẳn ý tứ. Bắt đầu đi phía trước phi, hơn nữa ở những cái đó phi hành động vật chung quanh xoay quanh. Cảnh cáo chúng nó lập tức liền đáp xuống ở trên mặt đất. Nếu không, rác điêu cũng không phải là cái gì thực thiện lương động vật. Đặt ở trước kia kia đều là ác điều. Càng không cần phải nói là biến dị lúc sau, luôn là săn thú cường hãn biến dị động vật tới ăn. Hiện tại càng là hung ác, trừ bỏ ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người phía trước còn sẽ làm. Nũng ở ngoài, đối mặt người khác hoặc là biến dị động vật, kia đều là biểu hiện thập phần hung tàn. Bọn họ nếu là thật sự không rớt xuống dưới nói. Rác điêu thật sự sẽ trực tiếp công kích qua đi, có thể là sợ hãi rác điêu. Những cái đó phi hành biến dị động vật căn bản không có nghe chúng nó trên lưng người chỉ huy. Liền trực tiếp ở rác điêu mang theo uy hiếp tiếng kêu to chung chậm rãi rớt xuống. Mà Đường Minh cũng cuối cùng là thấy được này nhóm người gương mặt thật, hai chỉ rác điêu một trước. Một sau đưa bọn họ đổ ở bên trong, thường thường còn sẽ hướng bên cạnh đi một hai bước. Phòng ngừa bọn họ đào tàu, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, những người này muốn ở hai chỉ tiểu sơn giống nhau đại biến dị lang khuyển trước mặt đào tàu. Kia quả thực chính là người si nói mộng, cho nên Đường Minh một chút đều không lo lắng bọn họ hay không có động tác nhỏ. Đường Minh tầm mắt chính là dừng ở còn ở hôn mê hơn nữa còn bị trói lên Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình trên người. Trong đó Đỗ Bình một bàn tay đã không có. Tuy nói băng bó hảo, nhưng là vẫn là có vết máu tẩm ra tới. Xem ra chính là vừa mới bị chặt bỏ tới, hắn chậm gì gì hướng bọn họ bên này đi tới. Nơi này có thể phi hành biến dị động vật số lượng là có 6 chỉ. Mỗi một con mặt trên đều có một người. Tất cả đều là mang theo mặt nạ bảo hộ. Nhìn qua lén lút Đường Minh, các ngươi, hiện tại có phải hay không hẳn là đem đệ tử của ta trả lại cho ta? 6 cá nhân run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, hình như là nhìn thấy gì khủng bố quái dị, không bao lâu liền nơm nớp lo sợ sau này lui. Khả năng ở bọn họ trong mắt, Đường Minh chính là một cái quái vật, hắn cũng mặc kệ này đó liên tục lui về phía sau người. Đi đến Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình bên người, nhìn này hai cái hôn mê người sắc mặt liền biết chúng độc thêm hôn mê. Đỗ Bình còn bị chém đứt một bàn tay. Sắc mặt còn có điểm tái nhợt, mất máu quá nhiều sao. Cũng may bọn họ biến dị người thể chất bãi tại nơi này. Đợi lát nữa tiếp thu kịp thời trị liệu có thể, Đường Minh đem bọn họ đặt ở rác điêu trên lưng. Người trước đem bọn họ đưa về thủ đô căn cứ tiếp thu trị liệu. Ta đợi lát nữa mang theo những người này trở về. Nếu là ta không có thổi còi. Ngươi liền không cần lại đây, rác điêu kêu to một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau cất cánh, đem Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình cấp mang đi, hướng thủ đô căn cứ phương hướng bay đi, làm rác điêu bay qua đi. Tốc độ khẳng định cũng đủ mau, chờ đến không sai biệt lắm nhìn không tới rác điêu thời điểm. Đường Minh mới quay đầu lại nhìn này 6 cái mang mặt nạ người. Hiện tại, cũng không có những người khác quấy rầy chúng ta. Các ngươi có phải hay không hẳn là trước cho ta giải thích một chút. Đường Minh thậm chí đều có thể nghe được bọn họ nuốt nước miếng thanh âm. Xem ra xác thật là phi thường sợ hãi. Chính mình có như vậy khủng bố sao? Hắn cảm thấy chính mình đối lập khởi Đường Thiên Lam tới vẫn là thực bình dị gần gũi, bất quá Đường Minh hiện tại không thấy mình mặt. Cho nên căn bản liền không biết chính mình hiện tại mang theo cười nhạt ám hắc hệ mặt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, mỉm cười tử thân giống nhau, bọn họ vẫn là ở chậm rãi sau này lui. Trong miệng còn ở nỉ non, đừng tới đây, Đường Minh bởi vì bọn họ như vậy một bức nhát gan bộ dáng. Trong lòng thật sự là không có nhiều ít kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn sớm tại phía trước truy tung bọn họ thời điểm liền tiêu hao hầu như không còn. Cho các ngươi 10 giây thời gian, nếu là không nói nói, nếu là không nói nói, đương nhiên ta cũng sẽ không ở chỗ này xử lý các ngươi. Khẳng định là muốn đem các ngươi mang về thủ đô căn cứ giao cho Lư Vĩ An. Đúng rồi, các ngươi nói cho ta vừa rồi chém ta học sinh chi nhất tay người là ai? Những người khác ta liền tạm thời trước buông tha, nếu là không nói nói. Vậy các ngươi liền cùng nhau tiếp thu ta trả thù đi, bọn họ ánh mắt lập lòe nhìn Đường Minh. Vẫn là một câu đều không nói, Đường Minh không khỏi có điểm tức giận. Hảo, nếu các ngươi tình thâm nghĩa trọng, đều không nói nói, vậy chớ có trách ta không khách khí. Hiện tại khiến cho các ngươi kiến thức một chút, ta Đường Minh dựa vào cái gì ở thủ đô căn cứ có như vậy cao địa vị. Đường Minh cũng không có lấy vũ khí, trực tiếp tay không qua đi đem trong đó tùy tiện một người cánh tay chộp trong tay. Theo sau giống như là bẻ gãy một cây cây gậy trúc giống nhau đơn giản bẻ gãy hắn một cái cánh tay. Thê lương kêu thảm thiết tiếng vọng ở mỗi người bên tai, Đường Minh nói chuyện thanh tựa như ác ma ở. Bên tai nói nhỏ giống nhau, à, ta như thế nào như vậy không cẩn thận, vừa rồi Minh Minh chỉ là tưởng cho hắn một chút nho nhỏ giáo huấn. Không nghĩ tới dùng sức quá mức, thật là xin lỗi, nói xong, hắn tùy tay đem người ném ở một bên, người này liền trên mặt đất ôm chính mình bị sống sờ sờ bẻ gãy cánh tay không ngừng mà kêu rên quay. Cuồng, nhìn liền cảm thấy thực bi thảm mơ siêu Đường Minh tầm mắt từ hắn trên người chuyển rời đến dư lại. Năm người trên người, vừa rồi ta là không cẩn thận mà thôi. Lúc sau ta sẽ hảo hảo tiểu tâm một chút. Các ngươi yên tâm đi, yên tâm. Phóng cái gì tâm, bọn họ như thế nào yên tâm. Vừa rồi cái kia bị bẻ gãy cánh tay người còn trên mặt đất lăn lộn kêu rên đâu. Bọn họ như thế nào yên tâm. Bọn họ không ngừng mà sau này lui, hai chân đều đang không ngừng mà run rẩy. Kỳ thật bọn họ ở ngay từ đầu biết lúc này đây mặt sau đuổi theo người là Đường Minh lúc sau. Trong lòng liền sợ hãi không được hiện tại cùng chính chủ mặt đối mặt. Bọn họ đương nhiên khẳng định phải bị hù chết, vừa rồi hắn hỏi chuyện thời điểm, bọn họ không phải không nói, mà là không ai có cùng người này đối thoại dũng khí. Bởi vì từ vừa rồi nhìn đến hắn hai cái học sinh bắt đầu. Người này thần sắc liền phi thường khủng bố, ngay cả chung quanh không khí giống như đều bị màu đen nhuộm dần. Làm cho bọn họ liền nói chuyện dũng khí đều không có. Cho nên hiện tại đâu? Hiện tại nói giống như có. Hơn nữa vẫn là bởi vì trên mặt đất kêu rên người đánh vỡ vừa rồi bọn họ sợ hãi tâm lý. Mới có một chút nói chuyện dũng khí. Ta, chúng ta biết, chúng ta, Đường Minh liền đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm người nói chuyện. Nhưng là người này ấp úng chính là nói không xong một câu. Đường Minh khẽ nhíu mày, trước đem mặt nạ hái được đi, làm ta nhìn xem các ngươi trường gì dạng lại nói, rốt cuộc là trông như thế nào người. Mới có dũng khí ở bọn họ còn ở thủ đô căn cứ thời điểm liền làm loại sự tình này, bọn họ 5 người. Hai mặt nhìn nhau, thống nhất lấy rớt chính mình mặt nạ, nói thật bọn họ không cảm thấy hiện tại chính mình còn có cái gì phản kháng cơ hội. Nhưng mà lộ ra tới mặt Đường Minh một cái đều không quen biết, hắn theo sau một chân đá rơi xuống. Nằm trên mặt đất đã không còn quay cuồng, nhưng còn ở kêu rên người trên mặt mặt nạ, thấy được mặt nạ phía dưới mặt, ân, người nhưng thật ra có điểm quen mắt a. Hắn tức khắc không hề kêu rên. Mà là chậm gì gì hướng bên cạnh dịch, hình như là muốn rời xa Đường Minh bộ dáng, hơn nữa nhìn dáng vẻ cố ý vô tình cất giấu chính mình mặt. Này hình như là có điểm chột dạ bộ dáng. Đường Minh, hừ, xem ra là thật sự ở nơi nào gặp qua ngươi, làm ta đoán xem. Ta cùng Thiên Lam gần nhất trở lại thủ đô căn cứ lúc sau cũng không có đến địa phương khác đi lại. Trừ bỏ luôn là sẽ tới quân bộ bên kia đi dạo ở ngoài. Nếu là địa phương khác nói, những cái đó người qua đường chúng ta khẳng định sẽ không có ký ức. Nhưng là nếu là quân bộ người nói, ta đây có thể nhớ kỹ ngươi mặt, đại khái cũng là thực bình thường, ngươi có phải hay không quân bộ người. Phía trước Đỗ Nghị cùng ta nói ở chúng ta rời đi thủ đô căn cứ trong khoảng thời gian này vẫn luôn. Đều có người quan sát theo dõi bọn họ, có phải hay không cũng là cùng các ngươi có quan hệ. Nằm trên mặt đất người nhắm miệng không nói lời nào. Giờ khắc này hắn giống như làm lơ Đường Minh khủng bố sắc mặt cùng ánh mắt. Giống như là không thấy được giống nhau nằm trên mặt đất. Cũng hình như là từ bỏ sở hữu hy vọng, Đường Minh khóe miệng một câu. Lộ ra một mặt cười lạnh, cùng chính mình trang thâm trầm. Hiện tại là từ bỏ. Nhưng là hắn không có ý thức được chính mình còn sống sao? Chỉ cần còn sống hắn liền có biện pháp làm người này thổ lộ chân tướng. Hắn vừa rồi bất quá chỉ là bẻ gãy người này một cái cánh tay mà thôi. Không phải còn có rất nhiều mặt khác tư chi có thể lấy tới chơi. Đường Minh chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới nhìn hắn. Người đây là thấy chết không sờn. Nếu nói như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này thế nào? Vì sau lưng cái kia boss, ta khiến cho ngươi đạt được một cái nhất chân thành thuộc hạ huy chương như thế nào? Đường Minh nói xong cũng không đợi hắn trả lời. Vươn tay bắt lấy hắn cổ áo đem người xách lên tới hai chân bay lên không, không có biện pháp. Bọn họ thân cao kém hiện tại nhìn qua mới là nhất rõ ràng. Đường Minh thở dài một hơi, chớ có trách ta a. Là chính ngươi lựa chọn này một cái lộ, hắn ở Đường Minh trong tay một chút tâm tư phản kháng đều. Sinh không ra, phi thường sợ hãi, thật sự muốn chết sao? Đúng vậy, giống như thật sự muốn chết, nhưng là hiện tại giống như, kỳ thật, có lẽ hắn vẫn là có một chút cơ hội. Nếu là không có cơ hội nói, kia thật sự là, nói đến cùng hắn đến bây giờ sở làm hết thảy đều là vì ai a? Từ từ a, bọn họ ở chỗ này bị bắt được, chẳng lẽ liền không có người tới cứu bọn họ sao? Có hay không người tới cứu bọn họ a? Đặc biệt là hắn a, hiện tại hắn đã bị bắt được. Hắn tầm mắt hướng chung quanh phiêu một chút, nháy mắt thấy được hai chỉ canh giữ ở chung quanh tiểu sơn giống nhau thật lớn biến dị lang khuyển. Hảo đi, hiện tại nơi này có Đường Minh, còn có hai chỉ biến dị lang khuyển. Liền tính bọn họ thủ lĩnh ở chung quanh an bài cứu viện người cũng không dám tới gần nơi này đi. Rốt cuộc, khả năng gần chỉ là một con biến dị lang khuyển bọn họ liền không có biện pháp thành công, có khả năng nhất vẫn là toàn quân bị diệt. Đường Minh, người suy xét hảo sao? Ta cấp thời gian đã cũng đủ nhiều, sẽ không lại cho ngươi dư thừa thời gian. Hiện tại chuẩn bị tốt đã chết sao? Từ từ. Hắn cuối cùng là không ở đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa. Ta có chuyện muốn nói. Đường Minh, nói đi, kỳ thật ngươi liền tính là không nói cũng không có việc gì. Đánh hôn mê mang về, giao cho Thiên Lam, hắn so với ta càng sẽ tra tấn. Nga đúng rồi, tra tấn các ngươi biết là cái gì sao? Đúng rồi, ngươi hình như là ở quân bộ đãi quá thời gian rất lâu. Nghĩ đến liền tính không phải tra tấn thất bên kia người. Cũng khẳng định biết tra tấn rốt cuộc là cái gì. Như thế ta lắm miệng, hiện tại ngươi nói đi. Ta nghe đâu, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 751 Đường Minh đương nhiên là cố ý để tra tấn. Chính là cho hắn biết. Nếu là nói ra tin tức làm hắn không hài lòng nói, liền đem bọn họ tất cả mọi người ném đến tra tấn thất đi. Dù sao tra tấn thất bên kia người càng thêm chuyên nghiệp, Đường Minh như vậy tùy tiện phương thức, rất có thể sẽ đem bọn họ cấp giết chết. Nếu là thật sự đã chết cũng không tốt, đến lúc đó tìm không thấy phía sau màn làm chủ, này còn không phải là thả hổ về rừng. Bọn họ hai người không có khả năng vẫn luôn ngốc tại thủ đô căn cứ bảo hộ Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Lúc này đây mất đi tin tức nói, chờ lúc sau ở bọn họ không ở thời điểm khẳng định còn sẽ đối Đỗ Nghị bọn họ xuống tay. Đường Minh bắt lấy hắn cổ áo, đều có thể cảm nhận được hắn run nhẹ nhẹ thân thể. có thể nói sao? Ta nói, chúng ta 6 cái nguyên bản là quân bộ đệ tam quân đoàn một cái đội ngũ người. Cái này đội ngũ tổng cộng có 10 cái người. Ta là đội trưởng, dư lại còn có 9 đội viên. Nơi này là 5 cái đội viên, còn có 4 cái hẳn là ở chung quanh chờ thời. Hết chương.